Vạn Dạ Chi Chủ, chương 178, lựa chọn phía dưới hỗn độn. Góc truyện audio.com. Chật trội trong thông đạo, một đầu hoàn toàn dùng huyết nhục ngưng tụ mà thành cự mãng hình dáng quái vật. Rất tanh tưởi không thôi dơ bẩn mùi lao đến, mà nơi này các thiếu niên và thiếu nữ giờ phút này còn thụ lấy vừa rồi nhiễu sóng ảnh hưởng. Cùng với trước khi Triệu Ly đồng dạng, căn bản không có tác chiến năng lực, thậm chí liền chạy trốn cũng khó khăn dùng làm được. Nhìn xem một màn này, Ninh Minh lập tức minh bạch. Dạ Kiêu muốn tảo thanh một bộ phận lớn người. Với tư cách trong con mắt của bọn họ bóng dáng, chính mình nhất định sẽ sống sót. Ngoài ra, còn phải có mấy cái đệ tử cũng sống sót. Nếu không chính mình tự lộ ra quá mức đột ngột. Nhưng khẳng định cũng tránh không được có một bộ phận lớn người muốn nhắn nhủ ở chỗ này. Triệu Ly, Uất Trì Tuyết, trong lúc đó, Ninh Minh ôm Lâm Tiếu Tiếu. Quay đầu nhìn lại, quả nhiên đồng tử co rụt lại. Chỉ thấy, Triệu Ly chân phải chẳng biết lúc nào bị thương. Uất Trì Tuyết cũng suy yếu địa nằm trên mặt đất. Xem ra, không có gì bất ngờ xảy ra. Chính là cái Dạ Kiêu thành viên đang âm thầm giúp chính mình. Dù sao, Triệu Ly cùng Uất Trì Tuyết cái này hai người đã biết bản thân cấm kỵ bí mật. Đợi đã nào, đúng lúc này, Ninh Minh mạnh mà nhớ tới chuyện gì. Lúc này mới phát hiện Thôi Tranh thân thể đã ở phát tím biến thành đen. Thôi Tranh cùng Lâm Tiếu Tiếu, bọn hắn phía trước cũng nhìn thấy chính mình song tử phân thân. Bởi vì chính mình nguyên nhân, bọn hắn cũng muốn nhắn nhủ ở chỗ này. Lão tứ, ta vừa rồi giống như bị cái gì đó cắn một cái. Thôi Tranh ngã vào vách tường chỗ, suy yếu nói, một mình ngươi ly khai a, ta không được, ta thật sự không được. Thấy thế, Ninh Minh giật mình, trong lúc nhất thời, nào đó chưa bao giờ có cảm xúc xông lên đầu. Như là biển cả giống như bao trùm trái tim của mình. Liền hô hấp đều rất khó chịu. Chính mình không thể cứu Thôi ca cùng Lâm Tiếu Tiếu. Ninh Minh ý thức được một cái nghiêm trọng nhất vấn đề. Nếu như mình thật là Dạ Kiêu bóng dáng. Như vậy, gian phòng kia bí mật nên mai táng tại nơi này phong bế trong hoàn cảnh. Sở hữu tất cả cảm kích người đều phải chết. Trong đó tựu kể cả Thôi Tranh cùng Lâm Tiếu Tiếu. Mà nếu chính mình cứu được Thôi Tranh cùng Lâm Tiếu Tiếu, vậy thì cùng điểm này tương trùng đột, cũng tựu tất nhiên sẽ khiến Dạ Kiêu hoài nghi. Cái người điên kia, đã đi ra không vậy? Dù là tình cảnh nguy hiểm như thế, nhưng Ninh Minh nhưng vẫn là cố nén tâm tình, bảo trì lớn nhất lý trí. Hắn nhìn về phía bốn phía, như là đang tìm kiếm cái gì. Toàn bộ thông đạo đang tại kịch liệt lắc lư. Đó cũng không phải tam hoàng tử biến thành nhiễu sóng quái vật tạo thành. Mà có thể là ý nghĩa cái này phong bế hoàn cảnh đã mở ra một đầu lối ra. Chỉ cần mình nguyện ý, giờ phút này có thể chạy ra cái này chết tiệt ác ma lồng sắt. Rời xa cái này biến thái hết thảy. Có thể, Ninh Minh hai mắt đỏ lên. Nội tâm như là có đầu dã thú tại gầm nhẹ. Cái kia chết tiệt Dạ Kiêu đến cùng chết có hay không? Oanh, cùng lúc đó, đầu kia cự mãng giống như quái vật rốt cục vọt lên tiến đến. Tựa như một cổ huyết sắc nước lũ. Đem một cái bước bất động bước Huyền Vũ Viện đệ tử cho trực tiếp nuốt hết. Thứ hai thậm chí đều không có phát ra chút nào tiếng vang. Tánh mạng cứ như vậy đơn giản địa đánh tan. Ta, cực đoan trong hoàn cảnh. Một cái thiếu nữ lý trí hỏng mất. Hắn tâm thần mất phòng. Quỷ dị thần ngữ tràn ngập tại hắn trong óc chính giữa. Tràn ngập ra một cổ điên cuồng. Vạn vẹo khí tức, tại một đôi kinh hãi ánh mắt chính giữa. Người thiếu nữ này thân thể đột nhiên nổ tung. Biến thành một đoàn huyết vụ. Phiêu tán tại không trung. Sau đó, một đạo phảng phất nữ quỷ giống như bệnh trạng tiếng cười vang lên. A hát a ha ha ha, nguyên lai cái này là tinh thần trung cực, lại sẽ như thế mỹ diệu. Nguyên lai tất cả mọi người đang gạt ta. Tất cả mọi người đang gạt ta. Cái này Đại Chu Vương Triều Thiên Chi Kiều Nữ. Nhiễu sóng. Cái này phong bế hoàn cảnh triệt để biến thành nhân gian địa ngục. Tuyệt mệnh đại trốn giết. Đáng chết. Không thể không nói. Triệu Ly xác thực là trăm năm khó gặp yêu nghiệt. Lúc này rõ ràng còn bảo trì lý trí. Hắn đùi phải không biết chuyện gì xảy ra. Huyết nhục giống như là bị băng phong ở quảng cáo. Có thể, Triệu Ly hay là gian nan địa hướng phía thông đạo bên kia chạy tới. Hơn nữa nội tâm còn rất hưng phấn. Có mới lạ khí tức. Triệu Ly tim đập nhanh hơn. Nhìn về phía trước, cái chỗ này bị đánh vỡ sao? Ta khả dĩ sống sót hả? Triệu Ly, Trúc Vô Song bỗng nhiên mắt nhìn Triệu Ly bóng lưng. Ý vị sâu xa chính là. Trúc Vô Song giờ phút này nhìn như nằm trên mặt đất. Và những người khác không sai biệt lắm. Nhưng đôi mắt của hắn lại cũng không đần độn. Ngược lại một mảnh thanh minh. Bên kia, Ninh Minh cũng không chú ý tới Triệu Ly. Hắn giờ phút này lâm vào trước nay chưa có xoắn suýt chính giữa. Làm sao bây giờ? Mình rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Trở thành bóng dáng. Vậy được bỏ qua thôi tranh cùng Lâm Tiếu Tiếu. Không trở thành bóng dáng. Cái kia tất cả mọi người phải chết ở chỗ này. Cùng lúc đó, cái kia Dạ Kiêu bên trong đích yêu mị nữ tử. Nhíu mày, chuyện gì xảy ra? Bóng dáng hắn tại do dự cái gì? Hắn sẽ không thật sự thích nữ nhân kia đi à? Hắn chú ý tới. Ninh Minh từ đầu đến cuối đều ôm Lâm Tiếu Tiếu thân thể mềm mại. Hơn nữa đứng ở tại chỗ. Vẫn không nhúc nhích. Loại này cử động thật sự là khó có thể lý giải. Nhất là Đại Chu Vương Triều tu sĩ cũng sắp muốn tới đến. Chính mình còn phải tranh thủ thời gian ly khai. Nghĩ như vậy, yêu mị nữ tử nhìn xem Ninh Minh ánh mắt ngưng lại. Mà bắt đầu, mà đúng lúc này, làm cho nàng như thế nào cũng không nghĩ tới một màn đã xảy ra. Chỉ thấy, đối mặt cái kia tam hoàng tử biến thành huyết sắc cự mãng quái vật. Ninh Minh đột nhiên một bước tiến lên trước. Nổi lên khí lực, ngạnh kháng đi lên, xôn xao, nhìn xem một màn này. Những cái kia còn sống thiên khu viện đệ tử tất cả đều trừng lớn hai mắt. Bọn hắn nhìn xem đạo kia hơi có vẻ gầy bóng lưng. Trong mắt là hóa không mở đích nghi hoặc. Trúc Vô Song đồng dạng sừng sốt xuống. Cái kia ngoại viện Ninh Minh. Hắn rõ ràng còn bảo trì thanh tình. Hơn nữa còn giống như này cường thịnh lực lượng. Hắn không có chạy trốn. Giờ phút này, Khổng Chiêu đều sợ ngây người. Cảm giác không thể tưởng tượng, như là chưa bao giờ chính thức nhận rõ qua Ninh Minh. Ầm ầm, chật chội trong thông đạo, Ninh Minh cử động quyền đánh tới. Đầu kia quái vật chung cũng tuôn ra một đầu như cự long huyết sắc xúc tu. Dắt kẻ hèn này sát khí, thuần khiết chân nguyên cùng dơ bẩn tinh thần chi lực, hùng hăng xông tới lại với nhau, chấn động bát phương. Sau một khắc, Ninh Minh bị đánh được bay ngược đi ra ngoài. Cánh tay phải kịch liệt đau nhức vô cùng. Huyết nhục phảng phất đang tại bị vô số đầu long xà gặm phệ. Lão tứ, lập tức, mà ngay cả Thôi Tranh đều hung hăng cắn răng. Liều đến một tia thanh tỉnh. La lớn, đi a hát, ngươi làm gì? Ninh Minh, phía sau, Lâm Tiếu Tiếu bị ném xuống đất. Giờ phút này tóc xanh rối tung. Đồng dạng cực kỳ rung động địa nhìn xem thiếu niên kia. Về phần còn lại mấy cái bên kia thiên khu viện đệ tử. Lúc này đã hoàn toàn đúng Ninh Minh đổi mới. Triệu Ly, chạy à, trên mặt đất. Uất Trì Tuyết khẽ cắn bờ môi. Miễn cưỡng bò động, đồng dạng tại dãy giụa lấy. Muốn trốn hướng lối ra. Vợ chồng cũng sẽ ở tai vạ đến nơi thời điểm riêng phần mình phi. Chớ nói chi là chính mình cùng bọn này cái gọi là thiên khu viện đồng học. Giống như là phần lớn người đồng dạng. Bọn hắn rất kính bội Ninh Minh giờ phút này hành vi. Nhưng mình tuyệt sẽ không làm ra như vậy hành vi. Đi cái rắm, mệt sức còn có đòn sát thủ không có xử đi ra. Các ngươi tranh thủ thời gian cho ta chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Trong lúc đó, Ninh Minh hướng về phía Thôi Tranh mắng to một tiếng. Sau đó tay phải đập đấy. Năm ngón tay giống như là muốn chảo phá mặt đất. Đơn giản hấp thu một lớp lực lượng. Sau một khắc, Ninh Minh lần nữa vọt tới. Đồng thời hóa quyền là trưởng. Trong lòng bàn tay lại sinh ra một quả tinh hồng sắc quỷ mắt. Ý đồ ảnh hưởng quái vật kia thần trí. Nhưng lại tại trên đường. Một cổ âm lãnh khí tức đột nhiên tập. Kích, thượng Ninh Minh quanh thân. Cảm giác kia giống như là chúng ta. Toàn thân từ trong ra ngoài đều lạnh được không được. Từng tế bào đều tại phát run. Căn bản khiến cho không thượng khí lực. Đồng thời, Ninh Minh trong đầu còn vang lên bệnh trạng nữ tử tiếng cười. Quả thật là cùng bị nữ quỷ phụ thể giống như đúc. Đây là vừa rồi người thiếu nữ kia chỗ nhiễu sóng thành quái vật. Không có thật thể, đồng dạng cũng là trong đêm tối làm cho người sờn hết cả gai ốc không rõ một trong. Bịch, Ninh Minh trực tiếp từ giữa không trung ngã trên mặt đất. Toàn thân cơ bắp đều tại co rút, run rẩy không chỉ, trong miệng cũng phát ra ý tứ hàm xúc không rõ thanh âm. Người đến cùng hay là không phải bóng dáng? Nhìn xem một màn này, cái kia dạ kiêu yêu mị nữ tử thật sự là nhìn không được. Bóng dáng rốt cuộc là làm sao vậy? Trọng yếu như vậy bí mật đều bị người cho nhìn thấy. Chính mình giúp ngươi giải quyết. Kết quả ngươi rồi lại muốn cứu bọn này thiếu niên thiếu nữ. Chấm, đây quả thực không cách nào dùng lẽ thường suy nghĩ. Sau một khắc, Ninh Minh trong tầm mắt xuất hiện một cái tinh xảo chân ngọc. Cái kia yêu mị nữ tử, rốt cục hiện thân rồi. Hắn như là từ trên trời giáng xuống ma nữ. Hồng nhạt quần áo hạ bao vây lấy một cỗ hoàn mỹ thân thể. Da thịt bạch ở bên trong lộ ra hồng. Làn váy lắc lư, hiển lộ ra thon dài đùi ngọc. Đường cong yêu mỹ, như là tạo hóa đầy nhất ý tác phẩm nghệ thuật. Nàng này tựu đứng tại Ninh Minh trước mặt. Dưới cao nhìn xuống địa bao quát lấy nằm trên mặt đất thứ hai. Đại mi hơi tần. Ai? Thằng này chẳng lẽ tự là đem chúng ta buộc tới nơi này cái kia đám người điên? Cùng lúc đó, đám kia thiếu niên thiếu nữ tất cả đều bị cái này đột nhiên xuất hiện nữ nhân cho kinh hãi đã đến. Trúc Vô Song đồng dạng trong mắt hiện lên một vòng dị sắc. Sau đó lộ ra vẻ mặt thống khổ. Như là nhiễu sóng ảnh hưởng làm sâu sắc. Người muốn cứu hắn. Đúng lúc này, cái này dạ kiêu nữ nhân đột nhiên chỉ hướng phía sau Lâm Tiếu Tiếu. Lâm Tiếu Tiếu thần sắc trì trệ. Bên trên bình nguyên, gió lạnh gào thét, phong tuyết nảy ra, hoàn cảnh ác liệt tới cực điểm. Giờ phút này, đại chu các tu sĩ đồng dạng nhẫn thụ lấy trước khi hư túc tinh nhiễu sóng phóng xạ. Ngựa không dừng vó địa triển khai cứu viện hành động. Từng vị lục phẩm cảnh đã ngoài tu sĩ. Giống như là mạn thiên phi vũ. Bay đầy trời. Ong mật. Số lượng so tuyết bay còn nhiều hơn. Nhanh. Nhanh. Nhanh. Ở này phía dưới. Tam hoàng tử bọn hắn ở này dưới nền đất. Nhanh lên đem bọn họ cứu ra a hát. Có trận pháp. Đáng chết. Còn liên quan đến đã đến không gian pháp tắc. Mau tới mấy cái văn khúc tinh tu sĩ. Trước làm ra một cái lỗ hổng nói sau. Tràng diện trong lúc nhất thời vô cùng ầm ĩ, mọi người phát hiện. Cái này phiến đại địa bố có tam trọng trận pháp. Đối thủ tâm tư thật sự là kín đáo. Nếu không phải cái kia mặt toàn thành trực tiếp gương đồng. Nói không chừng còn phải lại tìm vài ngày. Nhưng, rất nhanh. Tại rất nhiều vị đức cao vọng trọng lớp người già tu sĩ dắt tay phía dưới. Tầng kia tầng pháp trận giống như là vải vóc đồng dạng. Rốt cục bị xé mở một lỗ lớn. Của ta vô song cũng không thể ra ngoài ý muốn a hát. Vòm trời lên, trông thấy phía dưới cứu viện công tác đã có đột phá. Bạch hổ viện cái vị kia tam phẩm cảnh đại lão. Cái thứ nhất hóa thành lưu tinh. Trực tiếp chảy ra đi vào. Tu sĩ khác cũng là nội tâm tâm thần bất định không thôi. Phải biết rằng, trong lúc này cũng không chỉ có Trúc Vô Song, còn có Trấn Quan Vương chất nữ Lâm Tiếu Tiếu, con trai của Thôi Tể tướng Thôi Tranh, cùng với Đại Chu Hoàng tộc Tam Hoàng tử. 4. Viện thi đấu top 10 tên đệ tử. Bối cảnh tựu không khả năng sẽ có đơn giản, coi như là Ninh Minh. Sau lưng đồng dạng đứng đấy Đại Minh Hầu. Cùng lúc đó, thần đô chung, những cái kia đại nhân vật trong lòng bàn tay cũng tất cả đều là mồ hôi lạnh. Của ta tranh nhi a hát, quảng cáo. Tể tướng phủ, lớn lên mập mạp thôi tể tướng. Lo lắng không thôi địa tựu muốn chạy ra khỏi nhà. Thủ hạ vội vàng đem hắn ngăn lại. Đại nhân không thể a hát. Hư túc tinh ảnh hưởng quá nghiêm trọng. Cái chỗ kia đi không được. Đi không được a hát. Chúng ta ở nhà đợi tin tức là tốt rồi. Thiên khu viện cái kia chút ít tu sĩ tất cả cứu viện. Thiếu gia nhất định sẽ không có chuyện gì đâu. Ngoại trừ thôi tể tướng bên ngoài. Mà ngay cả Đại Minh Hầu lúc này đều ngồi ở trên mặt ghế thái sư. Nhìn như rất nặng ồn. Dáng người vẫn không nhúc nhích. Nhưng cẩn thận quan sát sẽ phát hiện. Đại Minh Hầu từng không dưới mấy lần giơ lên chén trà. Tựa hồ muốn uống trà. Nhưng lại còn không có va chạm vào bờ môi sẽ buông. Trong hoàng cung. Một bộ màu đen đạo bào hoàng đế lúc này cũng đã xong cùng Vũ Bá Hầu nói chuyện với nhau. Hoàng đế ngồi ở trên một cái ghế. Trầm mặc như là đang chờ đợi cái gì. Một bên, Vũ Bá Hầu cũng thông minh địa không nói chuyện. Thậm chí mà ngay cả lui ra mà nói đều chưa nói. Tựu thành thành thật thật địa đợi. Nhô lên cao khí là tốt rồi. Hy vọng hay là đừng làm rộn được quá lớn. Vũ Bá Hầu trong nội tâm nghĩ như vậy. Chờ đợi đám kia Đại Chu Vương Triều Thiên Kiêu có thể chết ít mấy cái. Bằng không, Dạ Kiêu như thế hung hăng ngang ngược. Đặc thù thời kỳ, Đại Minh Hầu không chừng vừa muốn đem làm hồi lâu thần đô cầm kiếm người. Mà đang ở tất cả mọi người chú ý cái này bình nguyên lúc. Sâu trong lòng đất, thanh đồng trong điện, giờ phút này. Tất cả mọi người cũng đều nhìn xem nằm dạp trên mặt đất Ninh Minh. Nội tâm bang bang trực nhảy. Trong đầu có một vạn cái nghĩ mãi mà không rõ. Người phải cứu hắn. Người ưa thích hắn. Yêu mị nữ tử nhìn mình dưới chân thiếu niên. Lần nữa truy vấn một câu. Hắn đứng ra. Cơ bản tựu tuyên án. Hoặc là trông thấy một màn này sở hữu tất cả thiếu niên thiếu nữ chết. Hoặc là Ninh Minh cùng bọn hắn cùng chết. Đây rốt cuộc là, phía sau, Lâm Tiếu Tiếu cảm giác mình giống như là đang nằm mơ. Đầu óc rất không thanh tỉnh. Đây là nhiễu sóng ảnh hưởng. Hắn cái cường chống một tia thanh tỉnh. Nhìn xem cái kia lại để cho chính mình khắc sâu ấn tượng thiếu niên. Tại mơ hồ trong ý thức, đối phương vì sao lại sẽ như thế rõ ràng. Đúng lúc này. Loảng xoảng đem làm, tối tăm ở bên trong. Nào đó khóa sắt va chạm thanh âm vang lên, xâm nhập lòng của mỗi người phòng chính giữa. Thanh âm gì? Cái kia yêu mị nữ tử lộ ra thần sắc kinh ngạc. Cũng mắt nhìn bốn phía. Sau đó, hắn cúi đầu nhìn về phía chính mình dưới chân chính là cái kia thiếu niên. Cái kia quỷ dị thanh âm. Tại sao là từ đối phương trong cơ thể truyền tới? Cùng lúc đó, Ninh Minh đột nhiên nâng lên tay phải. Xanh tại trên mặt đất, như là muốn đứng lên. Yêu mị nữ tử ánh mắt dần dần đã xảy ra biến hóa. A ha ha a a hát. Cảm tạ ngươi, ta thực sự nên cảm tạ ngươi. Trong lúc đó, Ninh Minh không biết là bị trong đầu cái kia nữ quỷ tiếng cười chỗ tra tấn hay là như thế nào. Đồng dạng cũng phát ra hoang đường. Khoa trương tiếng cười. Ngươi, yêu mị nữ tử cảm nhận được không đúng. Trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện ra sát cơ. Còn không đợi hắn nói cho hết lời. Loảng xoảng đờ, a, n, g. G, nương theo lấy một đạo khóa sắt hư ảnh xuất hiện. Cùng với loảng xoảng coi như tiếng nổ thanh âm. Trước mắt bao người. Ninh Minh trên mặt dắt cuồng vọng chi cười. Cánh tay phải chẳng biết lúc nào bị một căn đen kịt khóa sắt quấn quanh. Nhanh chóng điện giống như đánh úp về phía này cái Dạ Kiêu nữ nhân. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng.